Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 17. Đánh tơi bời A Long. A Đốp mắt trợn trắng. Ha ha, ngư nhân rất cao quý sao? Một đám chỉ có thể tại đáy biển ở lại sinh vật thôi. Người cũng liền dám ở Đông Hải khoe oai. Làm sao không ở đảo ngư nhân chỗ Grand Line làm mưa làm gió đâu? Ngươi là ai? A Long nhìn xem A Đốp chất vấn. Ta là ai ngươi cũng không có tư cách biết. A Đốp lắc đầu. Nhân loại, ngươi không nên quá khoa trương. Không phải liền là chỉ là cấp thấp chủng tộc sao? Chúng ta ngư nhân tộc trời sinh lực lượng liền muốn so với nhân loại cường đại gấp 10. Ngươi có gì có thể phách lối a? A Long rất tức giận, tại Grand Line có người cho hắn sắc mặt nhìn coi như xong. Hiện tại đi tới Đông Hải thế mà còn có người dám cho sắc mặt hắn nhìn. Đây là không muốn sống sao? Ha ha, coi như các ngươi trời sinh lực lượng mạnh lại như thế nào? A Đốp lắc đầu, ngươi ngược lại là nói một chút. Hiện tại trên thế giới đỉnh tiêm sức chiến đấu, có cái kia là ngư nhân. Cũng không có, cho nên a mở màn thắng không tính là gì, cười đến cuối cùng mới có thể cười tốt nhất. Hỗn đàn, A Long rất tức giận, trên tay vừa dùng lực trực tiếp đem dưới thân cái ghế cho bóp nát. A Đốc đây quả thực là hết chuyện để nói a, ngư nhân tộc không có cường giả đỉnh cao, cái này một mực là ngư nhân tộc đau, bằng không ngư nhân tộc cũng không khả năng một mực ở tại trong biển, không dám lên bờ. Dù sao kỳ thị a, ngư nhân tộc một khi bị bắt lại, đó chính là bị xem như buôn bán nô lệ. Hơn nữa ngư nhân tộc lớn lên cũng không muốn nhân ngư đồng dạng đáng yêu, tấm kia hung ác mặt thế nhưng là sẽ để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi. Nhân loại bình thường đối với ngư nhân tộc cũng là không có gì hảo cảm. Tiểu tử thúi, ta muốn ngươi chết, A Long đối với A Đốp nói ra, sau đó hướng phía xung quanh tiểu đệ cho mấy cái ánh mắt. Các tiểu đệ đã hiểu, siết quả đấm két két cổ, hướng phía A Đốp đi đến, chuẩn bị cho cái này không biết tốt xấu nhân loại một cái khắc sâu giáo huấn. Kết quả, Nami ngăn tại ngư nhân trước mặt, muốn ra tay với A Đốp, các ngươi còn chưa xứng. Nami, ngươi chớ quá mức, một cái ngư nhân nhìn xem Nami khó chịu nói ra. Hiện tại ngươi quay đầu là nhìn vẫn là chúng ta tốt đồng bạn. Nhưng là ngươi nếu là mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không từ thủ đoạn. Ha ha, vậy ta ngược lại là nhìn xem, các ngươi đối đãi ta như thế nào không từ thủ đoạn. Nami cười lạnh. Các ngươi cho là ta vẫn là đã từng ta sao? Còn đối với ta không từ thủ đoạn. Non nớt, hơn nữa các ngươi cho là ta đi ra ngoài là muốn làm gì? Được rồi, ta cũng lười nói với các ngươi nói như vậy. Trực tiếp động thủ tốt bao nhiêu? Nami lắc đầu, sử dụng hải quân lục thức một trong Soru. Không ngừng đối với trước mặt ngư nhân công kích. Không có bất kỳ cái gì một cái ngư nhân có thể ngăn trở Nami công kích. Nhào nhào bị đá bay ra ngoài. Sau đó cái ót nghiêng một cái. Ngỏm củ tỏi. Nami không có nương tay chút nào. Đối với những thứ này dành cho quê quán tổn thương ngư nhân, nàng dành cho đối phương vận mệnh chỉ có một loại. Đó chính là tử vong. Nếu là thường ngày, nàng khả năng sẽ còn thủ hạ lưu tình. Nhưng là bây giờ kinh nghiệm cùng vô số lần hải tặc chiến đấu chém giết, nội tâm của nàng đã sớm bắt đầu coi thường sinh mệnh. Cho dù có người chết trước mặt mình, nàng cũng có thể làm được không hề bận tâm. Chỉ một lát sau, ngư nhân các tiểu đệ liền bị Nami tiêu diệt. Nami nhìn về phía A Long nói, A Long, tiếp xuống liền nên là ngươi. A, Nami, không nghĩ tới ngươi có thể đủ làm đến bước này. Thật sự là không tầm thường a. A Long ánh mắt rất là tà ác liếc xéo Nami liếc mắt. Bất quá, ngươi cũng cục khắp nơi mà thôi. Ngươi cho rằng ta A Long cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc sao? mặc kệ các ngươi có phải hay không cùng một cấp bậc, ta đều muốn tiêu diệt ngươi. Nami không quan trọng nói, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. A Long chậm rãi từ vị trí bên trên đứng dậy, đi tới Nami trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Tương đối Nami nhỏ gầy dáng người tới nói, A Long nhìn qua vô cùng khổng lồ, nhưng thế giới này, xưa nay không là ai thân thể lớn ai liền châu bò. Bằng không, Hải Vương đã sớm thống trị thế giới. Phanh, Nami mịp cước đá vào A Long trên đùi, bao trùm Busosoku. Chỉ là trong chớp nhoáng này, A Long cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Sau đó, đầu gối uốn lượn, quỳ trên mặt đất, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có lực lượng như vậy? A Long không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nami, không có cái gì là không thể nào. Nami mỉm cười lắc đầu, sau đó nâng lên đùi đối với A Long cái cằm dùng sức một cước đá ra đi. A Long trực tiếp bị đá bay trên không trung, trong miệng bén nhọn răng nanh trực tiếp bị đá nát bấy. Miệng phun máu tươi, phù phù, rơi trên mặt đất, A Long xoa xoa khóe miệng từ vết máu. Vẫn là hoàn toàn không có hiểu rõ, không có khả năng, không tồn tại, ta thế nhưng là A Long, ngư nhân A Long A, làm sao có bại bởi một nhân loại tiểu nữ hài đâu. A Long bào hao lấy hướng Nami tiến lên, nắm chắc quả đấm hướng phía Nami đầu chính là một quyền xuống. A Long nắm đấm so Nami đầu còn lớn hơn, một quyền này nếu là đánh trúng, Nami đầu có thể sẽ cùng dưa hấu một cái nổ tung. Sau đó chảy ra màu đỏ nước. Nhưng là, Nami làm sao có thể để A Long đánh trúng đâu. Đầu cong lên, trực tiếp né tránh A Long. Sau đó bắt lấy A Long cánh tay chính là một cái ném qua vai. A Long bị trực tiếp hung hăng ngã tại trên mặt đất. Mặt đất gạch men sứ đều nứt ra thành từng khối mảnh vỡ. A Long càng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sau đó rơi vào trên mặt, nhìn qua rất là ác tâm. Đông Hải bá chủ, liền chút thực lực ấy sao? Trước khi tới, Nami cảm thấy mình khả năng còn không phải đối thủ, nhưng bây giờ nàng minh bạch, chỉ là A Long, tính cái quỷ A, cho nên nói, như vậy Adobe đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng đâu? Mấy ngày ngắn ngủi liền đem nàng giáo sư lợi hại như thế. Adobe thực lực chỉ sợ càng là thâm bất khả chắc. Lâm vào suy nghĩ Nami không có phát hiện A Long đã từ dưới đất bò dậy, trực tiếp nhảy vào trong nước. Sau đó A Long ngoi đầu lên đối với Nami nói ra. Nami, có bản lĩnh xuống nước đánh với ta một trận. Phanh, Nami một cái Rankiaku đi qua. Chạm tại A Long ngực. Tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo lưỡi dao sắc bén vết tích. A Long che ngực tranh thủ thời gian tiến vào trong nước. Mặc dù vết thương còn tại đổ máu. Nước biển nhuộm dần liền cùng tại vết thương sát muối. Nhưng là vì mạng nhỏ A Long cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình thế mà căn bản không phải là đối thủ của Nami. Nami, làm sao có thể mạnh như vậy? A Long ở tại trong nước quan sát đến trên bờ Nami. Nami cũng tương tự đang quan sát đối phương. Rankiaku, Kenbunsoku dễ dàng bắt được tại dưới nước quan sát chính mình A Long. Nami lại là một cái Rankiaku đá đi. Khí nhận xẹt qua mặt nước, chui vào trong nước, hướng phía A Long dũng mãnh lao tới. A Long mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn tranh thủ thời gian tránh né, bởi vì dòng nước quan hệ, khí nhận tiến vào trong nước đằng sau tốc độ liền trở nên chậm, mà A Long tiến vào trong nước đằng sau tốc độ biến thành càng nhanh. Dạng này một phương gia tăng một phương biến mất để A Long hãm mà hãm né tránh công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.